Tổ huấn, chương 86, giận dữ hỏi Thương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, giận dữ hỏi Thương Thiên. Tú Nhi đề nghị lấy đêm thất tịch vì đề, nhường biểu tẩu đi đầu làm thi. Vốn định nhường biểu tẩu nan kham, không từng tưởng biểu tẩu nhất ngữ kinh người. Rút thứ nhất, thấy mọi người đối biểu tẩu vẻ mặt kính nể, Tú Nhi lại hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng phải nắm chặt thời gian rời đi biểu ca lực chú ý, không thể làm cho người ta tiếp tục tán dương biểu tẩu. Làm thi là không được. Nàng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu sớm bị biểu tẩu cấp so không bằng. Dù sao cũng là Tú Nhi, chính là thông minh, vòng vo đảo mắt châu. Đề tài vừa chuyển nói, biểu tẩu làm thi đẹp thì đẹp thật, nhưng có thi vô cầm liền tượng có rượu vô ca, cũng không náo nhiệt. Tú Nhi vì các vị dâng lên một khúc, lấy chút nhã hứng, nói xong, không đợi mọi người mở miệng, đã tiếp nhận băng tâm phủng thượng cầm, tùy tay đem cầm đặt lên bàn, bát vài cái, thử thử âm, liền nhẹ nhàng mà bắn lên. Tú Nhi cầm nghệ quả nhiên là nhất tuyệt, chỉ trêu chọc vài cái, tự thành công rời đi chúng lực chú ý, phòng khách Lý nháy mắt tĩnh xuống dưới. Chỉ có ban đêm gió nhẹ cùng Tú Nhi như hành vân lưu thủy bàn tiếng đàn. Ở trong không khí quanh quẩn, Tiêu Tuấn cũng dần dần vào mê. Mộng Khê gặp nhị gia si mê nghe, thấy được nhân gia trai tài gái sắc. Nàng tại đây quả nhiên là một cái dư thừa nhân. Bận một ngày, cũng có chút mệt nhọc. Vì thế lặng lẽ đứng dậy, hướng Lão Thái Quân nói một tiếng. Lão Thái Quân gật đầu ứng, liền mang theo Chi Thu đợi nhân lén lút lui xuống. Một khúc kết thúc, hơn nửa ngày, mọi người mới thanh tỉnh lại. Liên thanh tán hảo, liên Lão Thái Quân đều càng không ngừng khoa Tú Nhi tâm linh khéo tay. Tú Nhi gặp biểu ca cũng khen ngợi gật gật đầu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này hợp, nàng thắng, một cỗ mùi thơm theo gió bay vào Tiêu Tuấn trong mũi. Hút một ngụm, Xuân Nhi, trên người dẫn theo cái gì? Thơm như vậy, phụ thân, là này, mẫu thân tặng hầu bao. Mùi thực đặc biệt, Xuân Nhi trước kia đều chưa thấy qua. Xuân Nhi thực thích, phụ thân nghe thấy nghe thấy. Tiêu Tuấn tiếp nhận Xuân Nhi hầu bao ngửi ngửi, là hắn chưa từng ngửi qua. Hẳn là vài loại hương xứng ở cùng nhau. Thản nhiên, như có như không, thực thanh nhã, nhường hắn có một loại yên ổn cảm giác. Kỳ thật Mộng Khê cấp bọn nhỏ xứng hương liệu, vốn là có an thần tác dụng. Tiêu Tuấn trời xanh tính yêu thích các loại kỳ hương. Hôm nay thấy, hận không thể hướng nữ nhi muốn. Theo vì đã có, Khê Nhi giống như này mùi thơm. Thế nhưng không cho hắn. Nàng không biết hắn trời xanh tính liền thích này đó sao. Lại nghĩ tới ngày ấy ở trong kiệu nhường hắn nổ lớn tâm động hương khí đến. Quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có cái kia mặt mộc không trang điểm nhân bóng dáng. Trong lòng bất giác một trận thất lạc, dường như bị mất nhất kiện rất trọng yếu gì đó. Mộng Khê mang theo Chi Thu trở lại Đông Xương phòng. Bởi vì ăn rượu, có chút hưng phấn, xem chính mình tự tay làm thất khéo trái cây. Trong lòng vừa động, nhớ tới khất xảo chuyện. Mệnh Chi Thu đợi nhân đem hương án đặt tới hậu viện. Thượng thất khéo trái cây. Trà. Rượu chờ, thả đế nến, lư hương, cũng điểm hương cùng chúc. Mệnh bọn nha hoàn lui ra ngoài. Quan thượng viên môn, Mộng Khê cầm lấy trước đó chuẩn bị tốt châm cùng tuyến. Đem tuyến niệp hảo, nhắm ngay lỗ kim, sau đó nhắm mắt lại mặc niệm đến. Thương Thiên ở thượng, ta Lý Mộng suối không cầu phú quý. Chỉ cầu có thể bình yên rời đi Tiêu phủ. Nhưng cầu kiếp này tìm được nhất phu quân. Qua thượng nam canh nữ dệt, cả đời một đôi nhân cuộc sống. Nếu này nguyện có thể thành, ta đem một đường sâu kim. Nói xong, mở to mắt xem lỗ kim. Mặc đi qua, không, tiến thế nhưng không có mặc qua lỗ kim. Lăng lăng xem trong tay châm cùng tuyến. Mộng Khê nhất thời nhưng lại khổ tâm trăm giải. Thê lương vô cùng, tuy rằng nàng luôn luôn làm gia phủ chuẩn bị. Nhưng nàng biết. Tại đây nam tôn nữ ti cổ đại, nàng đã bị đánh lên Tiêu gia dấu ấn. Phải rời khỏi Tiêu phủ kia thật sự là ngàn nan, muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ, Nhất định cả đời này muốn nàng độc đối kia Thanh Đăng cổ Phật sao? Nàng không cam lòng, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Nhìn lên bầu trời, vừa mới còn trời sao vạn lý. Lúc này đã phiêu khởi nhiều điểm mây đen, như ẩn như hiện che kia nhất trăng lưỡi liềm nha. Ở Tiêu phủ lâu dài tới nay đè nén nháy mắt bộc phát. Trong lồng ngực nhất thời tức giận Đào Thiên, nhìn không trung cả giận nói. Lão Thiên gia, người mắt mù, tưởng ta Lý Mộng suối một luồng u hồn. Cô Linh Linh một người tới đến này đưa mắt không quen đại tề. Bị bắt đại đích tỷ xung hỉ, đã Tiêu gia có tổ huấn. Thứ nữ không được trở thành Tiêu thị gia chủ vợ cả. Ta vô tình mạo phạm, lại càng không cầu Tiêu gia phú quý. Thầm nghĩ một ngày kia bị hưu hạ đường khi, có thể bình yên rời đi. Mịch nhất phu quân, qua cả đời một đôi nhân cuộc sống. Này yêu cầu quá mức sao? Người vì sao không đồng ý? Mộng Khê lại dùng ngón tay cao cao Thanh Thiên chất vấn nói. Thương Thiên ở thượng, Phật nói, hồng trần chung, chúng sinh ngang hàng, khả dựa vào cái gì phu có lại thú chi nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, đã Tiêu gia tổ huấn không chấp nhận được ta, dựa vào cái gì ta không thể hạ đường cầu đi, khác mịch phu quân, dựa vào cái gì hắn có thể tam thê tứ thiếp, ta lại muốn giải bầu bạn Thanh Đăng, đây là ngươi nói số mệnh sao, nam nữ bản ứng ngang hàng. Khả ngươi càng muốn nam tôn nữ tỳ, càng muốn khắt khe nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sở dưỡng? Ông trời bất bình, bất công, bất chính. Ta, Lý Mộng suối tâm có bất mãn, không cam lòng, khó chịu. Hôm nay đã thiên không theo ta nguyện. Từ nay về sau, ta, Lý Mộng suối thề không lại tin tưởng Thương Thiên có mắt. Ta mệnh từ ta không khỏi thiên. Tức giận mắng gian. Bầu trời không biết khi nào đã tụ tập cuồn cuộn mây đen. Đột nhiên, cùng với từng đạo tia chớp, oanh ầm ầm đánh xuống mỗi một tiếng sấm, cũng bừng tỉnh phẫn nộ Trung Mộng Khê. Dựa vào, ông trời, người không phải tưởng đùa chết ta đi. Bất quá phát vài câu bực tức, lại không có thật sự hồng hạnh xuất tường. Người hay dùng sét đánh a cùng với mưa to mưa tầm tã xuống. Cũng kêu tức Mộng Khê nhất khang lửa giận. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, đứng lặng ở trong mưa. Mộng Khê phát hiện, này lão thiên gia tức giận có thể sánh bằng các nàng gia Tiêu nhị gia tức giận uy lực lớn hơn. Vẫn là thiếu chọc tuyệt vời. Nữ giới chung không phải nói, tu thân chi bằng kính, tránh cường chi bằng thuận. Sao, trải qua mưa rền gió giữ lễ rửa tội, Mộng Khê trong lồng ngực tức giận đã xu cho bình thản. Tâm cũng càng kiên cường. Nhưng tối nay khất xảo lại trong lòng nàng để lại huy chi không ra bóng ma. Thất khéo trương qua đi. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục Tiêu Tuấn càng bận rộn. Thường thường là sớm ra trễ về. Tú cô nương đến Tiêu Tương viện số lần cũng ít xuống dưới. Cùng di nương đấu đủ. Biểu ca không ở, nàng tài lười đi lại. Tú cô nương đại bộ phận thời gian đều dùng để dỗ lão thái quân cùng đại phu nhân. Nàng biết. Muốn vào Tiêu phủ, hai người kia rất trọng yếu. Tuy rằng tú cô nương không đến, nhưng nhị gia vẫn là ở tại thượng phòng, rất ít đi các vườn. Một ngày này nhị gia trở về rất sớm, tìm người truyền Mộng Khê, nhường nàng thu thập một chút. Hắn muốn xuất môn nửa tháng. Mộng Khê còn thật không biết này cổ đại nhân xuất môn đều phải chuẩn bị cái gì. Nàng cũng không biết nói này cổ đại trong khách sạn vật phẩm có phải hay không cũng tượng hiện đại năm sao cấp khách sạn giống nhau toàn sống. Trực tiếp đi trụ là được. Đối nhị ra hằng ngày thói quen. Vậy càng không biết, muốn hỏi một chút đi. Nhìn xem kia Trương Băng Sơn mặt, đến miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống. Gọi người truyền đại di nương đến. Trực tiếp phân phó nàng đi ăn bày chuẩn bị. Đại di nương nghe xong. Không hiểu xem này nhị nãi nãi, như vậy thân cận nhị gia cơ hội tốt, vì sao nhị nãi nãi tặng cho nàng đến làm, nhị gia ra xa nhà, Mộng Khê nhớ thương thật lâu tâm sự lại sống, nàng đã sớm tưởng vụng trộm gia phủ đi giao, chính là không có cơ hội, nhị gia xuất môn nửa tháng, nhưng là khó được cơ hội, cách trương.